có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 8, sở vị loạn xáo, cái gọi là lộn xộn. Góc truyện audio.com. Kể từ khi gia tộc được thành lập, bốn vị chủ quản trong nhóm vẫn quản lý gọn gàng ngăn nắp. Trô đến một ngày nọ, có vài người xin gia nhập vi sinh vật. Xin chào mọi người, ta là vi sinh vật, đa tạ chiếu cố. Ký sinh trùng, xin chào mọi người, ta là ký sinh trùng, người mới tới, xin nhờ chiếu cố. Virus cúm, xin chào mọi người, ta tên là virus cúm, vừa mới tới, xin kính nhờ chiếu cố nhiều chút. Kính hiển vi, xin chào mọi người, ta gọi là kính hiển vi, xin chiếu cố nhiều nha. Một kiếm một đầu người, lầy bẩy, hay là không cần chiếu cố. Hà Diệp Phi Vũ, kính hiển vi, còn có thể chiếu cố một chút, mặt khác ba vị liền. Ký sinh trùng, làm sao lại vậy, vạn vật bình đẳng nha. Vi sinh vật chính là không có. Vi sinh vật, phân hủy xác người, thế giới này liệu sẽ biến thành dạng gì, mỗi ngày lại có chất thải còn có cả thi thể nữa. Lão Nicota đang ăn thịt, mắc nghẹn, cốt cảm mỹ nhân, các Nico đều ăn thịt, virus cúm, trong thịt chứa nhiều virus. Lão Nico, la la băng băng, đang đánh quái, khi nhìn thấy mấy tin nhắn này, tay dừng lại một chút, những người này, vừa thấy đã biết là bạn bè cùng nhóm mà. La la băng băng, các ngươi quen nhau à, vi sinh vật ta là thầy giáo. Ký sinh trùng, ta là đại sư huynh, virus cúm, ta là tiểu sư muội. La la băng băng, nói vậy là vi sinh vật là thầy giáo của ký sinh trùng và virus cúm, thế còn kính hiển vi ta không quen bọn họ. Vi sinh vật đúng vậy, không quen nhau. Là là băng băng, nói như vậy ba vật nhỏ các ngươi là cá mè một lứa. Vi sinh vật, ngươi nói chuyện có thể đừng đáng ghét một chút không? Là là băng băng, ba người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Vi sinh vật, ký sinh trùng, thầy giáo, ngài gặp được đối thủ rồi. Virus cúm, thầy giáo, xông tới. Cố lên, vi sinh vật chẳng qua là con kiến nhỏ bé, không đáng nói đến. Cười mỉm, là băng băng, con kiến so với vi sinh vật còn lớn hơn, ha ha ha ha. Vi sinh vật, phải nhờ, kính hiển vi, mới có thể nhìn được. Kính hiển vi, người ta với ngươi không quen không biết con đường phía trước của ngươi sẽ khó khăn nha. Vỗ vai, cười mỉm, vi sinh vật ta là chim câm nín. Tục ngữ nói con kiến nhỏ nhoi cũng có thể đánh sập con đê ngàn dặm. Ba tên, vi sinh vật, ký sinh trùng, virus cúm, nhỏ bé cũng có thể hủy diệt toàn bộ gia tộc rách nát. Những năm về sau, mỗi ngày đều có thể đem chân lý này chứng minh vài lần. Vật không thể nhìn tướng mạo, về sau khi, nhánh cỏ bự, nhớ lại, đều đấm ngực dậm chân ta như thế nào lại chấp nhận gia nhập. Mấy người bọn chúng, mà khi đó, là băng băng, sẽ lộ ra nụ cười thâm thúy, vỗ vỗ bả vai. Nhánh cỏ bự, sau đó đến gần tai bạn trẻ mà nói. Bởi vì ngươi, trong mắt không có con ngươi, có mắt không tròng, đúng vậy, những người này, chính là do. Nhánh cỏ bự, chấp nhận cho gia nhập nhóm, vi sinh vật tính nam game online, chức nghiệp pháp sư cấp 20. Ký sinh trùng tính nam game online, chức nghiệp kiếm khách cấp 20. Virus cúm tính nam game online, chức nghiệp dược sư cấp 20. Kính hiển vi tính nam game online, chức nghiệp, vừa mới là thích khách cấp 1 tân thủ thôn. Nghe nói ba người, vi sinh vật, ký sinh trùng, và virus cúm từ lúc đăng nhập tới giờ, vẫn như hình với bóng, cho nên, bọn họ cùng nhau đánh quái, cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ phân kinh nghiệm, cấp bậc cũng giống nhau. Bọn họ nói, mỗi lần đến lúc thăng cấp, nhìn đỉnh đầu ba người đều bốc lên mây mù màu vàng, vô cùng ngoạn mục trong lòng cực kỳ vui vẻ. Góc truyện audio.com, lão Nico, nói, các ngươi, ba P, vì thế câu nói đầu tiên của lão Nico, hệt như trên mặt hồ đang yên ả ném, trái bom, oanh một tiếng, trong nhóm nổi dậy. Pháp sư cuồng bạo, 3P là cái gì? Vi sinh vật PB, PC, PD, không phải 3P sao, cười mỉm. Lão Nico, xem thường. Hà Diệp Phi Vũ, không hiểu đừng giả bộ nha, thầy giáo. Vi sinh vật, GT, LT, người nghĩ rằng ta thực sự không hiểu sao? Chẳng qua ta biết nhưng giả trang không hiểu mà thôi. Hà Diệp Phi Vũ, vậy ngươi giải thích một chút cái gì mới được gọi là 3P. Vi sinh vật ta thích Hà Diệp tỷ tỷ và Nico bà bà, Hà Diệp tỷ tỷ thích Nico bà bà và ta, Nico bà bà thích ta và Hà Diệp tỷ tỷ, đấy chính là 3P. Hà Diệp Phi Vũ, lão Nico, vì sao lấy ta làm ví dụ, không có khả năng ta thích Hà Diệp đâu. Hà Diệp Phi Vũ, xem thường ta cũng không có hứng thú với Nico. Với, vi sinh vật ta nhìn không thấy nhìn không thấy nhìn không thấy. Là băng băng, ách quấy dày một chút, kỳ thật ta cũng không hiểu lắm. 3P, tam giác tình yêu, vi sinh vật giảng theo góc độ khoa học thì không phải như vậy. Ba P là ba người ái mộ lẫn nhau là như vậy, nói đúng hơn là ngươi yêu ta cũng yêu ngươi thương hắn ta cũng thương hắn yêu ngươi cũng yêu ta. Vì thế ai cũng không bỏ xuống được ai, cuối cùng ba người ở bên nhau, đều hạnh phúc, đấy là ba P. Mà tam giác tình yêu cũng là ngươi yêu ta không thương ngươi, ta yêu hắn không thương ta, hắn yêu ngươi không thương hắn, vì thế, ba người các ngươi muốn giết chết hắn muốn giết ta lại muốn giết chết ngươi, duy trì quan hệ tam giác tương đối ổn định cho nên gọi là tam giác tình yêu. Nói đơn giản một chút, ba P là ba người yêu nhau, tam giác tình yêu chính là ba người đều yêu nhầm rồi. Là băng băng, ngươi thực sự là thầy giáo, vì sinh vật đúng vậy, là băng băng, dạy cái gì, vì sinh vật dạy về. Vì sinh vật, ký sinh trùng, ta làm chứng. Virus, cúm, ta cũng làm chứng. Là băng băng, ta tưởng ngươi dạy biện luận học, hóa ra nói chuyện chả khác gì lũ lừa bịp. Vì sinh vật, trước đây ta mới tham gia đội biện luận xong. GT, LT, khóc băng mỹ nhân, ngươi thực là tri âm của ta nha. Là băng băng, ngươi là phe biện hộ hay là phe phản biện? Vì sinh vật, ta ở phe trung lập. GT, LT, là băng băng, biện luận cũng có phe trung lập. Ngạc nhiên nha, vì sinh vật, ta là người chủ trì của hội biện luận, GT, LT, là băng băng, ta không mắng chửi người, ta không mắng chửi người, ta không mắng chửi người. Kháo, vì sinh vật, kháo không phải từ để mắng chửi người, kháo là trợ từ ngữ khí cười mỉm. Băng mỹ nhân, ngươi thực sự là hình mẫu thục nữ nha. GT, LT, là băng băng, đúng vậy, thục nữ đấy, kháo. Hà Diệp Phi Vũ, gián đoạn một chút, vì sinh vật xin mời gián đoạn. Hà Diệp Phi Vũ, Di Ông, trung học không có môn học vi sinh vật. Giáo sư đại học, vi sinh vật hình như là thế. Là băng băng, giáo sư đại học mang đệ tử đi chơi game online. Ngạc nhiên nha, lão Nico, A-di-đà Phật thiện tai. Thỉnh thầy giáo không cần làm hại chúng đệ tử nha. Ký sinh trùng, Nico bà hiểu lầm, thầy giáo dẫn dắt chúng ta học tập chân lý thực tế ở thế giới game online. Chấm, virus cúm, đúng vậy, chúng ta muốn tìm bóng dáng thực tế ở trong thế giới game online. Chấm, vi sinh vật ngoan, là băng băng, GT, OO, LT, Hà Diệp Phi Vũ, khoa trường cái nỗi gì? Ngươi là thầy giáo trường học nào? Vi sinh vật thiên cơ không thể tiết lộ, Hà Diệp Phi Vũ, góc chuyện audio.com, gạt người đi, nào có loại thầy giáo như ngươi, rất đáng yêu áp đảo, vi sinh vật ta nói thật đấy. Ký sinh trùng, đúng vậy, thầy giáo chúng ta là mỹ nam tử nha. Virus cúm, sư huynh, ngươi không cần tiết lộ thiên cơ nha nha nha nha. Internet đáng sợ như vậy, thầy phải cẩn thận trinh tiết nha. Một kiếm một đầu người, kháo, vốn muốn tiếp tục lặn, thật sự chịu không nổi. Đồ mặt dày, vi sinh vật, nhà ngươi nói dóc cũng phải có mức độ chứ. Vì sinh vật ta là thầy giáo thật mà Titi, tại sao các ngươi không tin ta Titi, một kiếm một đầu người, nếu ngươi là thầy giáo, vậy tất cả bông hoa của tổ quốc chúng ta đều không lớn được. Vì sinh vật Titi, kỳ thật ta là thầy giáo mà. Một kiếm một đầu người, được rồi, ngươi là thầy giáo, vì sinh vật thật mà. Một kiếm một đầu người, vâng, là thật mà, vì sinh vật không nói với ngươi nữa, đồ đần. Vì sinh vật sâu, virus ta đi đánh hồ ly đây. Ký sinh trùng, được đấy, tối nay lại thăng thêm một cấp. Virus cúm, nha nha nha, tiểu dược sư ta đây, sẽ thêm máu cho các ngươi. Vì vậy, vì sinh vật, ký sinh trùng, virus cúm, ba người đồng thời lock out. Mọi người trầm mặc, ba P cụm từ hay xuất hiện trong đam mỹ, nhất thụ lưỡng công hoặc nhất công lưỡng thụ PB. PC, PD Kito không chắc lắm về cái này. Qua tìm hiểu thì thấy có hai khả năng. BC, CD, DB, ba đường thẳng giao nhau tại một điểm chung là P, tưởng tượng như chóp tam giác đều hoặc tâm tam giác hoặc là nói chung liên quan đến toán học. Khả năng vào cái này cao hơn, là thuật ngữ trong AVR, Automatic Voltage Regulator, tự động điều áp, bông hoa của Tổ quốc, đây là cách ví von về lớp trẻ ở Trung Quốc tương đương với cách so sánh. Mầm non của đất nước, ở Việt Nam, hoặc như của Bác Hồ là, trẻ em như búp trên cành. Ngoài ra, đây còn là tên một bộ phim do hãng phim Trường Xuân chế tác năm 1955, đạo diễn là Nghiêm Cung. Dù cua đờ hua đùa, cách chương.